Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, ngũ hành kỳ, đạo lăng con mắt có chút lạnh, một tuổi năm ấy sự tình làm sao có khả năng quên. Võ điện cường giả lấy đi trong cơ thể hắn bản nguyên, làm hại hắn suýt nữa chết thảm, một nhà càng là không thể đoàn tụ. Nếu không phải là bởi vì hắn được thôn thiên môn công pháp này, hiện tại vẫn là tầm thường. Rốt cuộc hắn bản nguyên hao tổn quá lợi hại, tuy rằng có thể bù đắp bản nguyên, nhưng là liền qua tử loại này tay mắt thông thiên địa sư đều bó tay toàn tập. Có thể thấy được trong này độ khó lớn bao nhiêu. Thậm chí hắn rất khả năng cả đời cũng không biết thân thế chân tướng. Võ đế thật đáng sợ, được đạo lăng bản nguyên càng là nghịch thiên cuột khởi, trở thành huyền vực đệ nhất nhân. Loại này hàm kim lượng thật đáng sợ. Nội tâm của hắn cuốn lên hừng hực lửa giận, nắm đấm nắm chặt. Hắn biết qua tử vẫn không nói cho mẫu thân sự là bởi vì võ đế thật đáng sợ, nhưng là đạo lăng đã bắt đầu chậm rãi cuột khởi, dựa vào không ít thánh thể bản nguyên, mà là tự thân tiềm năng. Loại này tiềm năng thường thường là cực kỳ đáng sợ. Thôn thiên kinh văn cho hắn hy vọng, đạo lăng dựa vào chính mình tiềm năng đánh vỡ cực hạn. Hắn phảng phất một tôn ngủ say chân long tỉnh lại. Hắn còn trẻ, hắn có nhiều thời gian lấy lại công đạo. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm tử sắc quá độ thiếu niên, khuôn mặt nhỏ băng hàn, lạnh lùng nói: các ngươi đều đáng chết. Ngươi nói cái gì? Tử sắc quá độ thiếu niên nghe vậy kinh nộ, con ngươi suýt chút nữa rơi ra đến, chỉ vào hắn điên cuồng hét lên nói: ngươi tên tiểu súc sinh này, ngươi chán sống à? Lại dám nhục mạ võ điện người, ngươi cái này run rế, cho ta nạp mạng đi. Bàn tay của hắn bạo xông tới, bấm tay thành chảo, khí tức hung lật, từng sợi khí thế vờn quanh, chụp vào đầu của hắn, muốn đánh chết hắn. Đạo lăng không nói một lời, nhanh chân đi về phía trước, bàn tay chớp mắt duỗi ra, hơi động loáng một cái, khí thế mười phần, giống như cự sơn như thế, trong thời gian ngắn rơi vào trên cổ tay của hắn. Chết chính là ngươi. Đạo lăng quát khẽ, trong cơ thể đáng sợ sức mạnh dâng trào mà đến, thuận bàn tay truyền ra từng tia một màu vàng hoa văn, xem ra như là sợi vàng như thế, trải rộng hắn toàn bộ thân thể. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Tử sắc quá độ thiếu niên sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, cảm giác muốn nổ tung. Bất quá hắn phản ứng tốc độ phi thường mãnh liệt, thân thể xuất hiện một cái màu xanh bảo y, lấp lóe bảo huy, hơn nữa làn da của hắn hòa làm một thể. Cũng ngay vào lúc này, đạo lăng đánh rơi khỏi sức mạnh, trong khoảnh khắc nổ tung, gợn sóng mạnh mẽ vô cùng. Tử sắc quá độ thiếu niên toàn thân đều chiến, hắn cố nhiên có màu xanh bảo y hộ thể, thế nhưng cũng bị chấn mắt bốc kim tinh. Bước chân đạp đạp chân sau, khóe miệng đều chảy ra huyết dịch. Tê, thanh niên không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn dọa sợ, căn bản không nghĩ tới thiếu niên này dĩ nhiên hung hăng như vậy. Võ điện người cũng dám động. Hơn nữa thiếu niên này vẫn là ăn mặc bảo y đều bị chấn thành như vậy. Khẳng định không phải người lương thiện, thật là to gan. Một tôn sắc mặt tối tăm thanh niên mở hai con mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn đạo lăng, hét lớn: ngươi ngay cả chúng ta võ điện người cũng dám đánh, ngươi đây là muốn chết tiết tấu, ta tìm chính là các ngươi võ điện người. Đạo lăng vẻ mặt lạnh lẽo, hai mắt nhìn về phía tôn này thanh niên, nhanh chân đi đi, mà đằng đằng sát khí: hảo tiểu tử cuồng vọng, xem ra ngươi là không rõ ràng ta võ điện là nơi nào. Để ta tới thăm ngươi một chút, có tư cách gì dám ăn nói ngông cuồng. Sắc mặt tối tăm thanh niên vẻ lạnh lùng một tiếng, toàn thân khí tức bạo phát, bàn tay rung động, trên không xuất hiện một cái đại thủ ấn, hướng về đạo lăng ép đi. Đại thủ ấn như là cái cối xay, có thể đập nát núi nhỏ, khí tức hung mãnh, ép chân không đều tầng tầng phá nát. Trong khoảnh khắc đến đỉnh đầu của hắn, hoành áp mà xuống, oanh, một tiếng, rộng mở, một tôn nắm đấm vào ngang trời đột kích, đòn đánh này như trăm đầu mãnh hổ hạ sơn, kình khí cương mạnh không đúc, đập cho đại thủ ấn nát tan, hung mạnh bạo sông tới, thật mạnh nhân vật, hẳn là tạo khí cảnh, không trách như vậy hung hăng ngang ngược. Bất quá liền ngươi chút thực lực này dám cùng võ điện hò hét, chính là tự tìm đường chết. Tối tăm thanh niên gầm nhẹ một tiếng, một chưởng đập vỡ tan vọt tới kinh khí, đồng thời đối với người xung quanh quát, chư vị giúp ta thôi thúc ngũ hành kỳ, trấn áp này liêu, ta võ điện tất có trọng thưởng. Lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, bên cạnh bốn người đều là gật đầu, bọn họ hiện tại chính là đồng thời, đối phương dám đánh võ điện người, phỏng chừng là coi trọng bọn họ tìm tới linh dược, lúc này tự nhiên muốn đồng tâm hiệp lực. Đây là năm ngụm óng ánh trận kỳ, xuất hiện tại bọn họ năm người trong tay, kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi một vị đều là dùng quý trọng khoáng thạch hoặc là hiếm thấy linh mộc luyện chế mà thành. Tổ hợp lại với nhau chính là một bộ báu vật. Cẩn thận, đây là ngũ hành kỳ. Lấy ngũ hành lực lượng trấn áp địch thủ. Năm ngụm đại kỳ một khi thôi thúc, thần uy tăng vọt rất nhiều lần. Tuyệt không phải màu máu sát trận có thể sánh ngang. Lâm Thi Thi vội vã mở miệng. Bởi vì này năm tôn trận kỳ đều có thể trấn áp tạo khí cảnh cao thủ, thuộc về một loại cao cấp bảo vật. Hừ, không biết trời cao đất rộng đắc tội chúng ta võ điện. Ngươi đây là muốn chết, ai cũng cứu không được ngươi. Nhìn thấy đối phương dĩ nhiên có thể nói ra bảo vật này diệu dụng, tối tăm thanh niên hơi kinh ngạc, lạnh lẽo con mắt nhìn nàng quát. Chờ thu thập hắn, sau đó lại tới thu thập ngươi. Ta cũng muốn nhìn một chút ngươi là làm sao trừng trị chúng ta. Lâm Thi Thi đôi mắt đẹp lướt ra khỏi hàn khí. Năm ngụm đại kỳ vung lên. Mặt cờ phần phật, quyển tịch ra từng trận đại khí lang. Một cái hỏa diễm cuồn cuộn. Một cái thủy yêm núi lớn. Một cái kiếm quang màu vàng soàn soạt. Một cái núi cao ngang trời, một cái dây leo thô to như thần tiên. Đây là năm tôn dị bảo cuốn lấy cùng nhau, trấn áp ngũ phương không gian, đều là hướng về trung tâm thiếu niên trấn áp tới. Thanh thế như vậy hùng vị có chút đáng sợ. Tiểu tử, có ngũ hành kỳ ở, mặc ngươi ở mạnh cũng là bị trấn áp phần. Tối tăm thanh niên giống to liên tục. Đây là bị trong tộc ban cho một tôn báu vật, phi thường hiếm thấy, có thể đánh giết cường địch. Ngươi dám đả thương ta, đó là một con đường chết. Tử sắc quá độ thiếu niên phẫn nộ điên cuồng hét lên. Hắn vung lên mộc thuộc tính đại kỳ, mặt đất có dây leo mọc ra, nhốt lại đạo lăng hai chân, từ từ hướng về thân thể của hắn buộc chặt. Này dây leo rắn chắc cực kỳ, cái này đại kỳ là dùng hiếm thấy linh mộc luyện chế mà thành. Dây leo như dao long gân, một khi bị ràng buộc trụ, rất khó tránh thoát khỏi đến. Trên không có núi lớn rơi rụng, áp chế đạo lăng đỉnh đầu, muốn đánh chết hắn. Bốn phía hỏa diễm phun đồ, hồng thủy hừng hực, đây là trận thế cực kỳ đáng sợ. Đạo lăng đều cảm giác được kỳ trọng áp lực, nếu không là hắn đáng sợ, sớm đã bị đánh chết ở ngũ hành kỳ phía dưới. Tôn này bảo vật quả nhiên đáng sợ, hung mạnh không dứt, Quả nhiên có chút cường độ, Đạo Lăng trông con ngươi tránh ra sắc mặt vui mừng. Bộ này bảo vật quả nhiên bất phàm. Lúc trước ném đi màu máu sát trận hắn còn có chút ảo não. Hiện tại đúng là hảo. Lại gặp phải một bộ cao cấp trận kỳ. Vẫn mềm mại Lâm Thi Thi. Khí tức bỗng nhiên đáng sợ xuống. Cầm một thanh kiếm báu. Bùng nổ ra thô kiếm khí lớn. Chớp mắt chém về phía sắc mặt tối tăm thanh niên. Vô liêm sỉ. Ngươi lại dám ra tay với ta. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Thanh niên điên cuồng gào thét. Đại kỳ xoay chuyển. Màu xanh mặt cờ bay phần phật. Có từng đạo thô to dây leo tuôn ra. Ngông cuồng. Lâm Thi Thi cầm kiếm bạo sung. Như thanh y kiếm tiên. Trên đầu màu trắng sợi tơ phấp phới. Thực lực của nàng đã không phải ngày xưa có thể so sánh với. Bảo kiếm phụt lên mới ánh kiếm lập tức xé ra một đám lớn dây leo. Ta rốt cục có thể đến giúp hắn một điểm ẩn y. Lâm Thi Thi tức muốn thử. Mắt to lấp lóe sắc mặt vui mừng. Thế tiến công càng thêm hung mãnh. Từng đạo thô kiếm khí lớn ngang trời bạo cướp. Đầy trời dây leo đều bị cắn nát. Hướng về thân thể hắn chém tới. Mộc thuộc tính đại kỳ biến mất. Đạo Lăng liền cảm giác bộ này trận kỳ có thiếu hụt. Hắn chớp mắt chiếm trước tiên cơ. Hai chân của hắn đột nhiên một trận. Toàn thân tinh lực điên cuồng gào thét. Hét lớn. Phá cho ta. Sóng âm tầng tầng. Chấn thiên địa run. Trên không một tòa hư huyện núi lớn bị hắn gào vỡ. Hai chân của hắn mạnh mẽ tránh thoát. Dây leo nổ tung, thân thể bảo lao ra giống như thần ma uy thế. Thiên địa không thể ràng buộc để hắn. Thao thao bất tuyệt hướng về bốn phía quyển tịch. Ầm ầm ầm, màu vàng sông lớn ngập trời. Sóng gợn quyển thiên, bạn hữu phù văn màu vàng. Nặng vô cùng, chấn tứ phương thiên địa sụp nứt. Bốn cái vung kỳ hò hét cao thủ. Bị chấn phun máu phè phè. Không được, thân thể của hắn thật là khủng khiếp. Đây là kỳ tài, tử sắc quá độ thiếu niên suýt chút nữa hù chết. Cảm giác được vô cùng vô tận tinh lực dâng trào tứ phương không gian. Ngũ hành kỳ căn bản là không chấn áp được. Đi chết, Đạo Lăng động như thần ma. Tóc đen bay phấp phới. Hắn nhanh như chớp, bàn chân đạp hướng về bộ ngực của thiếu niên. Đá ngực hắn nổ tung, bảo y đều bị đánh nát, ngũ hành kỳ bị đánh tan, Đạo Lăng khí thế ngất trời, thế không thể đỡ, liên tiếp ra chiêu, trong thiên địa phù văn màu vàng đầy trời múa tung, áp lực cực kỳ khủng bố, chân bọn họ đều ngã xuống đất thổ huyết, đáng ghét, ngươi là ai, ta cảm giác ngươi vẫn không có đột phá tạo khí cảnh. Ngươi đến cùng là cái kia phe thế lực truyền thừa nhân vật. Tử sắc quá độ thiếu niên điên loạn hống đứng dậy. Cảm giác người này thật đáng sợ. Ngũ hành kỳ tuy rằng thiếu một cái. Thế nhưng cũng đủ để chấn áp hắn. Nhưng là hắn dĩ nhiên tránh thoát khỏi. Tiềm năng thật đáng sợ. Đạo Lăng bước chân đi tới. Nhìn hắn cười lạnh nói. Các ngươi không phải vẫn đang tìm ta sao? Ta phỏng chừng võ điện đều hạ lệnh truy sát chứ? Cái gì? Ngươi là, thiếu niên tê cả da đầu. Suýt chút nữa hù chết. Hắn dĩ nhiên là đạo. Hết chương.